Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, tạm dừng, đặc hiệu nhiều, phát triển toàn diện, nghe được Trầm Luyện hỏi như vậy, Cát Lãng hơi nhướng mày, nghiêm túc nghĩ đến nghĩ, lúc nãy ho nhẹ một tiếng, trả lời, thuộc hạ vừa nãy giới thiệu cái kia chút nguyên tố, gió, loại cổ, ngũ hoa bát môn. Nhìn như hỗn độn, nhưng nếu là dựa theo hư thực điều kiện đến phân, kỳ thực có thể chia làm thực phong, hư phong hai cái loại lớn, tên như ý nghĩa, thực phong tự là chân thật phong cách, phong nhận cổ, phong đao cổ, long quyển cổ, đều thuộc về thực phong hư phong, nhưng là mịt mờ, không là chân chính gió, nhưng lấy gió hình thức tồn tại kỳ dị sức mạnh. Tỷ như, chậm đầu phong cổ, thuộc về tấn công bằng tinh thần loại, thích hợp với vợ người, khả dùng ở điều chỉnh quan hệ vợ chồng, trợ giúp vợ người thuyết phục chồng mình, cùng với tương khắc, chính là nhĩ biên phong cổ. Này cổ nam nữ đều áp dụng, đặc biệt là thích hợp với cái kia chút tâm trí không kiên, không có chủ kiến. Dễ dàng bị người khác ngôn ngữ tả hữu, bị lừa gạt lừa dối người. Rất nhiều trượng phu vì phòng bị thê tử đối với mình thổi gối đầu gió, đều lựa chọn luyện hòa nhĩ biên phong cổ. Nói đến chỗ này, Cát Lãng nghiêm túc nhìn Trầm Luyện, hỏi, Trầm trưởng lão chỉ phát triển toàn diện, có phải là bao hàm thực phong? Hư phong hai đại loại hình nguyên tố, gió, loại cổ. Còn có như vậy phân loại, Trầm Luyện âm thầm lấy làm kỳ, bất động thanh sắc gật gật đầu. Không sai, Cát Lãng hiểu rõ, điểm hạ đầu, cười nói, như vậy nguyên tố, gió, loại cổ cũng là có. Tỷ như, phong cốt cổ, này cổ bên trong tu cương chính phong cách, khí khái tuyệt luân. Tâm trí di kiên, không thể lay động, ngoại tu khôi kỳ cuồng phong, cực kỳ cương mãnh, như giải quyết nhanh chóng, đẩy loạn dù sao cũng, uy lực vô cùng, thích hợp nhất cái kia chút bản tính cương trực công chính hạng người. Lại tỉ như, uy phong cổ, này cổ bên trong tụ uy nghiêm khí thế, thô bạo vênh váo, thanh thế hùng vĩ vô cùng. Ngoại tu bạo loạn liệt phong, chinh phục bầu trời, bao phủ thiên hạ, thô bạo vô địch, còn có xuân phong cổ. Này cổ bên trong tu vô tận sinh cơ khí, để người vĩnh trú thanh xuân dung nhan bất lão. Ngoại tu mùa xuân phong cách, gió thổi đại địa, cây cỏ xăm xê hương thịnh, thật to tăng nhanh thực vật sinh trưởng. Phi thường thích hợp với vun bón một ít quý giá cỏ bản. Còn có huyết phong cốt, này cổ phi thường khủng bố. Bên trong tu tàn nhẫn vô tình khí, tàn bạo bất nhân, ngoại tu kịch liệt tàn khốc tàn sát phong cách. Bị huyết phong thương tổn được người, miệng vết thương không ngừng chảy máu, không cách nào khép lại. Thường thường sẽ mất máu mà chết. Cát Lãng quả nhiên từng trải kinh người, thuộc như lòng bàn tay. Vì là Trầm Luyện giới thiệu 7-8 loại hư thực kiêm bị phong hệ cổ, đa tạ Cát chấp sự, để ta tăng không ít kiến thức. Cuối cùng, Trầm Luyện gật gật đầu, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có thể vì Trầm trưởng lão ra sức là thuộc hạ vinh hạnh. Cát Lãng thần sắc kích động, nghĩ đến nghĩ, cắn răng một cái, lại lần nữa mở miệng, căn cứ thuộc hạ giải, bất kể là cái nào loại cổ, kéo dài không ngừng tiến hóa xuống, đặc hiệu sẽ theo một cách tự nhiên tăng nhanh, đồng thời càng ngày sẽ càng toàn diện, bất quá thuật nghiệp có chuyên về một phía, cổ sư cả đời tinh lực có hạn, mà đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tiến hóa cổ trên. Quá độ coi trọng khai phá một số đặc hiệu năng lực, ngược lại sẽ lệch khỏi con đường chính xác. Trầm trưởng lão mong muốn loại này nguyên tố, gió, loại cổ, đều là so sánh hiếm có. mà tiến hóa độ khó rất lớn, không thích hợp làm chủ thang cổ. Này chút chỉ là thuộc hạ nông cạn ngu kiến cùng kinh nghiệm lời tuyên bố. Hy vọng có thể đối với Trầm trưởng lão có trợ giúp chính là phi thường uyển chuyển khuyên nhủ. Nói khó nghe điểm, ngươi cổ sư con đường đi lệch rồi. Trọng điểm không ở chỗ khai phá cái gì đặc hiệu, mà là tiến hóa cổ, tiến hóa tự thân. Thí dụ như khổng hữu, kinh, lôi cổ đặc hiệu chỉ có một, trưởng tâm lôi đánh xuống đầu. Mấy chục năm qua hắn kiên trì chỉ cho kinh, lôi cổ nuôi đấng dương lôi, mà cái khác rất nhiều hệ lôi đặc hiệu, âm lôi, quỷ lôi, hồn lôi, làm người hoa cả mắt, tràn ngập mê hoặc, một khi khai phát ra tới liền có thể gia tăng thật lớn đối phó với địch thủ đoạn, sức chiến đấu tăng vọt. Tự lấy âm lôi công kích làm thí dụ, âm lôi có thể trực tiếp thấm vào người hoặc yêu quái ngũ tạng lục phủ tiến hành tầng sâu thương tổn. Quỷ dị khó lường, lực sát thương mạnh mẽ, muốn khai phá ra cái này đặc hiệu, chỉ cần kéo dài không ngừng cho kinh, lôi cổ nuôi đấng âm sát khí. Lâu dần, đem có 3 phần 10 tỷ lệ thu được âm lôi đặc hiệu. Thế nhưng, âm sát khí sẽ bất chi bất giác thay đổi kinh, lôi cổ một số tính chất đặc biệt, trở ngại tiến hóa bộ pháp, thậm chí khả năng ăn mòn kinh, lôi cổ tiềm lực, dẫn đến lại không cách nào tiến hóa. Nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, tự giống như một chàng đánh cược, thắng cuộc, châu bò thua cuộc, mất hết vốn liếng. Khổng Hữu không phải người ngu. Hắn cũng nghĩ khai phá cái kia chút rực rỡ chói lọi đặc hiệu. Thế nhưng hắn không có, còn chưa phải là bức bách ở thực tế bất đắc dĩ. Cát Lãng kỳ thực không có cần thiết nói này chút lời khó nghe. Phải biết họa là từ miệng mà ra, một cái không tốt mà đắc tội với Trầm luyện, vất vả không có kết quả tốt, tự gây phiền phức, nhưng là hắn không nôn không nhanh, còn là nói ra, thuần túy là xuất phát từ có ý tốt. Đa tạ cát chấp sự chỉ điểm, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Trầm luyện không khỏi sâu sắc nhìn chăm chú một chút Cát Lãng, lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng đến, lúc này mới ào ào ly khai. Thuộc hạ cung tiễn Trầm trưởng lão. Cát Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn theo Trầm luyện, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Mọi người đều đang đồn nói, bang chủ thoái vị sau, Trầm trưởng lão có hy vọng nhất kế thừa đại vị. Hôm nay ta quan sát người này, khí độ bất phàm, thâm tàng bất lộ, trọng yếu hơn chính là lòng dạ rộng rãi, có độ lượng. Sau đó hắn nếu như bang chủ, cuộc sống của mọi người hẳn là sẽ không khổ sở. Cát Lãng nghĩ như vậy, trong mắt phong mang dần dần biến mất. Đi dạo, tản bộ tử trở lại tàng thư các. Trầm luyện đi trên đường, tâm niệm bách chuyển. Trong cơ thể ta đã mở ra 3 cái không khiếu. Tông sư cổ chủ công, thiết ngọc cổ chủ phòng, né tránh cổ phụ trợ công phòng. Như vậy phối hợp để ta năng lực cận chiến siêu cường. Khuyết điểm chính là khuyết thiếu chung. Viễn trình thủ đoạn công kích Trầm luyện đã sớm có ý định luyện hóa một con chung. Viễn trình công kích loại cổ, đến tột cùng nên lựa chọn cái gì cổ, không giải quyết được. Lần này luyện hóa kính tức cổ, gặp may đúng dịp, để hắn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên tố gió loại cổ cùng kính tức cổ phối hợp, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ta. Trong lòng kế định sau, Trầm luyện liền tới đến 2 tầng, một đường hướng về phòng thu chi đi đến. Thuộc hạ cung nghênh Trầm trưởng lão. Tiền Thăng vuốt vuốt cuốn lên ống tay áo, cười ra đón, hành lễ. Tiền chấp sự khổ cực. Trầm luyện cười nhạt, đem ý đồ đến nói rồi. Nguyên tố gió loại cổ, đúng, ngươi trước tra một chút phòng thu chi bên trong có cái nào nguyên tố gió loại cổ. ta sẽ chọn được. Tiền Thăng vội vã dở sổ sách ghi chép. Một lát sau, hắn nghiêm túc trả lời. Nguyên tố gió loại cổ có không ít. Phong đao cổ, tật phong cổ, phong tường cổ các loại. Còn có chuyên môn khắc chế nguyên tố gió loại cổ bình phong cổ, phong đình cổ các loại. Nghe vậy, Trầm Luyện nhất thời hết chỗ nói rồi, không khỏi có chút thất vọng. Không có tìm được hắn mong muốn phong hệ cổ cũng cho qua, trái lại biết được mấy loại chuyên môn khắc chế phong hệ cổ cổ. Vạn vật tương sinh tương khắc, bất luận ngươi có cái gì cổ, tổng có một con cổ là khắc chế ngươi. Như vậy một nghĩ, Trầm Luyện liền dần dần đã thấy ra, lập tức ủy thác Tiền Thăng để hắn đi cổ viên bên kia hỏi thăm một chút. Trầm trưởng lão yên tâm, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Tiền Thăng ước gì cùng Trầm Luyện thân cận, lúc này liên tục gật đầu. Trở lại phòng luyện công, Trầm Luyện trên mặt vẻ thất vọng đã triệt để nhạt đi. Việc này không gấp nhất thời, ta trước tiên đem thiên phú tăng lên, mau chóng tấn thăng đến bạch ngân cấp 5 đẳng cấp. Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, liền lấy ra 3 cái nguyên thủy bình đến, nhìn một chút còn dư lại 3 bình nguyên thủy. Theo phân lượng toán, chỉ có 2 bình nửa tả hữu. Này để Trầm Luyện không khỏi thở dài, ta lần này tấn thăng đến bạch ngân cấp 4, đầy đủ tiêu hao hết ngay ngắn một cái bình nguyên thủy. Lần sau lên cấp bạch ngân cấp 5 nhất định phải tiêu hao mất càng nhiều hơn nguyên thủy. Hạn chế cấp tài nguyên là cái vấn đề không thể tránh. Thiên phú cổ có một bộ thân thể dung hợp hình cổ để giải quyết. Nguyên thủy đây, nguyên thủy là vừa tính nhu cầu. Trầm Luyện rót một chén nguyên thủy uống một hơi cạn sạch. Nhất thời mênh mông tự nhiên chân nguyên dội rửa toàn thân. Bụng truyền đến từng trận chạm điện cảm giác tê dại, để hắn liên tục run lên. Chờ loại này cảm giác tê dại hơi hơi yếu bớt, Trầm Luyện xoay tay lấy ra thực thiên kiếm, nghìn cân nặng thực thiên kiếm, hơi chấn động một cái, múa tung mà lên, làm cho đặc biệt thuận lợi, đem phúc vụ kiếm pháp diễn dịch đến mức tận cùng, kèm theo cuồn cuộn vặn vẹo hắc sấm sét hình cung lóng lánh không tuyệt. Phúc vụ kiếm pháp uy thế càng thêm kinh người, Trầm Luyện dần dần chìm đắm trong đó, mà giới diện trên ánh sáng lòe lòe, 5 con thân thể dung hợp hình cổ dung hợp tiến độ không ngừng nhắc đến cao, đều đang áp sát 20%. Loáng một cái hơn 10 ngày đi qua, Trầm Luyện một mực bế quan, đoán thể, luyện kiếm, tản ra mồ hôi nước, kiên trì không nghỉ. Ngay ở mỗi một khắc, giới diện trên ánh sáng lóe lên xuống, tin tức có thay mới. Long tâm cổ 5 con thân thể dung hợp hình cổ, dung hợp tiến độ toàn bộ đạt đến 20%. Tiến hóa điều kiện thỏa mãn, Trầm Luyện đuôi lông mày vui vẻ, bật thốt lên, rốt cục, trong một ý nghĩ, liền tiêu hao hết 1.200 điểm đầu độc giá trị. Để này một bộ cổ toàn bộ tiến hóa đến rồi đồng thau cấp 3. Này vẫn chưa xong, quả nhiên, 5 con cổ tiến hóa sau, thiên phú lại tăng lên nữa. Cảm giác đói bụng mãnh liệt bỗng nhiên kéo tới, Trầm Luyện vui khôn tả, vội vã lấy ra nguyên thủy bình. Này hơn 10 ngày khổ tu, đã tiêu hao hết hơn phân nửa chai nguyên thủy. Trầm Luyện buông tiếng thở dài, trực tiếp cầm lấy nguyên thủy bình hướng về đổ vào miệng đi. Một hớp tiếp theo một hớp uống, mấy canh giờ sau, ngay ngắn một cái bình nguyên thủy tiêu hao hết. Tiếp theo đưa qua thứ hai bình, lại uống cạn 1/4. Lúc này mới thuận lợi tấn thăng đến bạch ngân cấp 5. Ai, đầu độc giá trị lại không đủ dùng. Trầm Luyện thật nghĩ như vậy vẫn tiếp tục tăng lên. Xuất quan, công tử, ngài rốt cục xuất quan. Bách Linh thanh âm mang theo mấy phần vui sướng, vội vã vì là trầm luyện chuẩn bị rửa ráy nước, tắm rửa, thay y phục. Bách Linh, này chút ngày có người tới tìm ta sao? Trầm luyện sắp xếp tốt tóc sau, thuận miệng hỏi. Bách Linh gật gật đầu, đưa tới một cuộn giấy. Tiền chấp sự tìm đến ngài, hắn nói cổ viên bên kia truyền đến tin tức. Trầm luyện nhận lấy mở ra xem, không khỏi nhíu chặt đầu lông mày. Trên giấy viết, cổ viên vừa hoàn thành giao tiếp, Vạn Dận chính thức tiếp quản cổ viên. Nàng tuyên bố nắm chặt cổ buôn bán, phàm là dính đến nộ côn bang giao dịch, ở mới thỏa thuận quyết định trước, toàn diện tạm dừng. Cái này Vạn Dận quả nhiên không đơn giản, vừa lên đài tự cho nộ côn bang một cái ra oai phủ đầu. Trầm luyện bĩu môi, đem cuộn giấy ném vào Lư Hương. Còn có những chuyện khác sao? Há, Lê Húc đã tới hai lần, không nói gì sự tình, chỉ là ngày sau khi xuất quan, hắn sẽ trở lại. Tốt, ngươi đi thông báo Lê Húc, gọi hắn lại đây. Trầm luyện hơi nhíu mày, Lê Húc tìm hắn, tất nhiên là có trọng đại yêu họa xảy ra. Chỉ chốc lát sau, Lê Húc, Ngô Duyên Tông, hai người dắt tay nhau bước nhanh mà đến, khom mình hành lễ. Thuộc hạ bái gặp Trầm trưởng lão, miễn lễ, ngồi đi. Trầm luyện xếp đặt ra tay, trước tiên nhìn về phía Lê Húc. Hết chương.